Chuyện đằng sau lời nói. Tập 21. Ông bất nhân thì tôi bất nghĩa. Tôi hỏi ông, ông đã làm cái quái gì chứ hả? Thằng mất dạy, mày liễu hồn mà ăn với nó đó. Đừng để những lời này phải khiến cho mày hối hận về sau. Hối hận sao hả? Tôi hối hận từ lâu rồi. Hối hận vì đã làm con của Đặng Thế Gia này đó. Mày, tôi đã nói như thế nào hả? Chẳng phải là tôi đã cảnh cáo ông đừng nên chạm vào một sợi tóc của hoàng hàng rồi hay sao? Ông muốn thấy tôi lực tôi mọi thứ lên thì ông có hài lòng có phải không hả? Hả? Hôn lâu, mày có còn coi ta là ba của mày nữa không hả? Không, ông đã bất nhân thì tôi bất nghĩa. Ta đã làm gì sai nào? Ta muốn tốt cho con trai của mình thì sai sao hả? Đó gọi là bất nhân hả? Đừng có nói nhiều. Tôi hỏi ông, ông đã làm gì quan hệ rồi? Yên tâm đi, ta không có giết nó đâu mà mày lo. Chưa đến lúc nó phải biến mất mà. Vì mày đã kết hôn đâu chứ hả? Đây chỉ mới là quà đính hôn thôi, con trai của ta à. Ông, ngay từ đầu ta đã không muốn can thiệp sâu vào đời riêng của mày rồi. Nhưng tất cả mọi chuyện bây giờ đều do mày gây ra hết. Bây giờ mày cứ giỏi thì lật lọng lên đi ha. Ta thách mày đó. Rồi hãy chờ xem ai được ai mất. Được, là ông đã nói đó. Đập mạnh cánh cửa mà rời khỏi thư phòng, anh từ tốn bước vào trong nhà vệ sinh. Nhìn vào tấm gương trước mặt, anh cười kinh mà căm ghét con người trong đó đến tột cùng. Một thằng đàn ông không đáng mặt nam nhân mà, việc đơn giản nhất là bảo vệ người yêu của mình mà cũng không làm nổi. Thấy người yêu bị xúc phạm bởi chính cha của mình, anh chỉ biết đứng ở trên cao nhìn xuống mà không làm được gì. Rồi anh lại khiến cho người anh yêu phải đau lòng khi mà chứng kiến hình ảnh anh trao nhẫn cho người con gái khác. Anh biết, anh cảm nhận được con tim đang rỉ máu của cậu. Cậu đau lắm, rất đau. Nhưng mà anh nơi đây thì còn đau gấp ngàn lần nữa kìa. Cố gắng lắm, anh mới kiềm chế bản thân, mới không phải phá hủy được mọi chuyện này. Vậy mà sao chứ, anh vẫn không kiểm soát được ba của anh. Anh đã để cho cậu rơi vào trong vòng nguy hiểm đến tính mạng. Khi biết cậu đã gặp chuyện, anh làm được gì chứ? Anh có chạy nhanh mà lao đến bên cậu để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm hay không? Có không hả? Không, không hề. Anh chỉ biết giao tình yêu của anh cho người khác mà thôi. Anh đặt mạng sống của cậu vào trong tay Quốc Thiên, người mà anh tin là sẽ làm tốt hơn anh trong việc bảo vệ cậu. Quốc Thiên à, anh đi nhanh lên đi, quầy hẹn đang cần anh giúp đó. Nè, sao lại là tôi chứ? Nhóc yêu chú chứ đâu kêu tôi đâu. Thì anh nói đúng, nhưng mà xin anh nhanh lên giùm cho. Quốc Thiên à, làm ơn đi. Nè, thế sao chứ em không đi chứ? Nếu như làm được thì ngay từ đầu tôi đã không để xảy ra mọi diễn cảnh như thế này rồi. Quốc Thiên à, làm ơn đi, làm ơn đi, nhanh cho đi mà. Coi như là tôi nợ lần này đó. Nếu như cần thiết tôi phải quỳ xuống thì tôi sẽ làm ngay đây mà. Khỏi đi, tôi sẽ đi. Yên tâm ở lại lo cho ông già đi chú em ạ. Ngậm lại lần này, nếu như anh có thực sự đánh mất đi tình yêu của cậu trong tay Quốc Thiên thì đó cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Bởi anh vốn có giữ được cậu bên cạnh anh đâu, anh chỉ toàn mang đến nguy hiểm cho cậu mà thôi. Xem ra anh đúng là một thằng tồi mà, thằng xấu xa tệ hại. Nhìn vào chiếc gương bị vỡ do chính mình làm, hình ảnh trong gương đánh đứt gãy, cứ giống như là bản lãnh của người đàn ông đã bị đánh gục vậy. Tốt thôi, cứ để cho dòng máu trên tay kia mà tuôn chảy đi, chạy đến khi nào anh hết hận bản thân của mình nữa thì thôi. Còn máu thì lại còn hận mà. Nè Hẹn à, cậu không khỏe thật sao hả? Trích lên tiếng khi mà xe đang lái về nhà. Tôi đã bảo là đừng đi rồi mà, cơ sao lại phải hành hạ chính mình như vậy chứ? Tôi mà là cậu đó hả, chắc tôi sẽ phá banh cái buổi tiệc đó mà dậy quậy tưng bừng lên luôn chứ. Mà cái lão già đó cũng cáo thật mà, biết mời cậu đến nhà góp vui cũng đúc đúc ghê ta. Mặc cho chết cứ lại nhảy bên cạnh, cô chẳng để tâm đến nó mà chỉ vô hồn nhìn ra bên ngoài. Đúng là cậu không nên đi mà, ai bảo cậu cứ ngoan cố mà tìm hiểu mọi chuyện làm gì chứ. để rồi nhận lấy cho mình chỉ toàn là đau đớn và tổn thương. Bây giờ cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Cậu cảm thấy mất hết tự tin mà gặp anh rồi, chứ nói gì là cậu sẽ chờ đợi anh đây chứ. Những lúc như thế này, cậu nhớ đến hơi ấm của anh vô cùng. Nó luôn tạo cảm giác bình yên cho tâm hồn của cậu, không một chút gợn sóng hay cuồng phong nào cả. Bất giác, cậu đưa đôi tay tự ôm lấy bản thân của mình, hy vọng là nó sẽ giống như một chút hơi ấm của anh mà sưởi ấm cõi lòng đang lạnh giá của cậu. Khác một cái, chiếc xe bỗng nhiên bị áp sát vào trong lề, phải thắng gấp lại, gấp đến nỗi khiến cho cậu và chết muốn té nhào về phía trước. May là đã có đai an toàn mà giữ hai người họ lại. Cậu thì đang tá hồn trôi dạt vào trong dòng suy nghĩ của mình mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Mơ hồ nhìn qua bên chết hy vọng sẽ có lời giải thích, thì cậu chỉ thấy ánh mắt của chết nhìn đăm đăm về phía trước. Theo quán tính, cậu cũng dần chuyển ánh mắt theo cái hướng của chốt. Và trước mắt cậu là một chiếc xe màu xám loại 16 chỗ dành cho du lịch. Từ trên có nhiều thanh niên bước xuống, và trong tay thì cầm chắc những khúc côn mà hướng về phía xe của cậu mà dây quanh. Hàng à? Chết vẫn nhìn mấy người đó mà gọi cậu. Hả? Cậu có biết rõ không hả? Nhưng làm gì chứ? Chẳng lẽ là mấy người kia lại muốn đánh nhau hay sao? Dạ. Thế cậu nghĩ là chúng nó điên hay sao mà lại chặn đầu xe của mình rồi đứng múa côn cho xem sao? Lúc này Hoàng Hàng đã hiểu rõ sự tình sắp diễn ra rồi. Cậu nhìn lại chết thì thấy ánh mắt của nó đã hoàn toàn biến sắc. Gương mặt của nó hiện giờ không có một cái vẻ gì gọi là ngây thơ hay là đùa nghịch như mọi ngày nữa. Thay vào đó là một chàng trai rất bản lãnh và bạo cường, sẵn sàng đương đầu với mọi người ở bên kia. Nếu biết rõ thì tốt, tự lo bảo vệ bản thân của mình đi, tôi sẽ cố gắng hạ gục bọn chúng. Vừa dứt lời, nó đã mở cửa xe và bước ngay ra bên ngoài. Cậu cũng chẳng biết là làm gì khác ngoài cái việc bước ra theo. Cậu ngán nhất là đánh nhau, nhưng mà xem ra lúc này có tránh cũng không khỏi rồi. Thôi kệ đi, coi như là cậu sẽ giải khuây cho những gì đang gánh phải từ nãy cho đến giờ. Động chút gân cốt cho thoải mái vậy mà. Mà nói thì nói như thế, chứ nhìn đường thì vắng que mà bọn chúng lại đông như vậy, ít nhất là cũng mười mấy hai chục tên chứ chẳng chơi. Đã vậy, chúng lại có hàng ở trong tay nữa. Nhìn lại cậu với chết đang đứng cạnh nhau mà hai người chỉ có bốn tay thôi, liệu có đánh nổi với bọn họ không đây chứ? Đánh đứt bọt cái ực, cậu bắt đầu nhào vào trận. Thằng nào là Hoàng Hàng hả? Một thằng cao lớn trong đám kia lên tiếng. Là tao đây, thì sao hả? Chúng mày muốn cái gì? Cậu ngạc nhiên mà quay sang chết. Gì chứ? Sao lại nhận nó là cậu chứ? Mọi người này đang muốn gây chuyện với cậu mà. Nó làm như vậy không sợ gặp nguy hiểm hay sao? Chết à? Cậu đi hay sao chứ? Cậu nói nhỏ vừa đủ cho nó nghe. Tôi đi thì kệ tôi đi, lo mà bảo vệ thân của cậu đi kìa. Vừa nghe chết dứt lời, cậu chưa kịp trả treo gì thì đã bị cái bọn kia bắt vào đầu một trận. Chúng một lúc càng đánh tới tấp vào trong hai người, nhưng có lẽ do chúng hiểu lầm chết là cậu nên đa phần là tập trung vào chết nhiều hơn. Ban đầu cả cậu và chết có thể nói là xoay chuyển khá tốt với những đòn của chúng. Chết đánh rất tốt, không những đợi được những cú đánh từ khúc côn mà nó còn lại còn khéo léo xoay người mà đánh trả vào những tên khác. Nhìn kiểu chết ra quyền thì chắc là biết đó là dân võ chứ chẳng chơi. Còn cậu cũng không tệ, bản tính của cậu vốn đâu có hiện chứ, cứ liên tục mà tặng những người đó những cái cước mạnh vào trong lưng của đối thủ, sau đó tung người đá mạnh vào đầu của chúng. Phải nói là cậu còn ra đòn rất chính xác. Có điều cậu không có giỏi như là chết mà né tránh được hết tất cả các khúc côn kia, liên tiếp phải dùng tay đỡ chúng, mà ngày sức của cậu thì lại càng đuối dần. Quả thực chỉ có hai người thì không thể nào mà đánh lại mười mấy cái tên trong một lúc được. Thế trận này càng lúc lại càng nguy hiểm, mặc dù bên kia bọn chúng đã nhận đòn không ít rồi, và cụ thể thì có mấy cái tên đã nằm sải lại ở dưới đường, chứng tỏ cậu và chết không phải là tay vừa. Nhưng khó chỗ là bọn nó có vũ khí và cứ liên tục đánh tới tấp vào cậu và chết. Điều này đã khiến cho hai người thực sự gặp khó khăn. Bất ngờ cậu bị một tên đập mạnh vào trong bụng và ngã xuống đất. Chết thấy được nhưng mà nó không thể nào giúp gì, vì mỗi lần tính đến gần cậu là lại bị cản bởi những cái tên khác. Còn cậu thì đang rơi vào trong thế thất thế, nên bọn nó đã được dịp tung mạnh thêm những cú đá vào trong bụng của cậu. và thêm vào là các đòn từ khúc côn đánh xuống lưng. Cậu bị đánh đến nỗi choáng váng cả đầu và bụng, thì đau đến cả qua mắt. Giờ đây cậu thực sự không còn sức để mà gượng dậy nữa rồi. Bất ngờ cậu nhận thấy những cú đánh không rơi xuống người của mình nữa. Cậu mới cố gắng trấn tĩnh mà nhận thức lại sự việc. Hóa ra cậu với chết đã có viện binh rồi, và khá đông nữa là khác. Cậu đang ngơ ngác nhìn những người vừa đến đêm lao vào tiếp cho bọn kia, mà cậu không hề để ý người mình đang được Bức Thiên đỡ dậy. Đến khi mà hắn ta lên tiếng thì cậu mới hoàn hồn, quay lại nhìn hắn ta và há miệng ngạc nhiên. Nè, nhóc không sao chứ? Anh làm gì đây hả? Đến tham gia cuộc vui thôi. Đứng yên ở đây đi, tôi qua bên kia giúp chết. Nói rồi hắn lại đẩy cậu vào trong một góc và lao ngay ra phía bên chết. Cậu lúc này cũng đã mơ hồ mà hiểu ra mọi chuyện. Quốc Tiên đã đem người tới giúp mình sao? Sao anh ta biết mà lại... Đang ngờ ngờ với cái dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng thét vang lên. Thằng kia mới chính là Hoài Hàng đó, bọn mày nhầm rồi. Một người trong số bọn họ la lên, và ngay lập tức khắc bọn kia đã quay lại nhìn cậu. Bất ngờ một tên trong số đó lao đến thật nhanh tới chỗ của cậu. Cậu thì hiểu ngay là mình phải đối mặt với cái tên này, nên cũng đã thủ thế chuẩn bị để mà đỡ đòn. Nhưng cậu nhìn không nhầm chứ, cái tên kia không còn côn gậy trong tay, mà thay vào đó là một con dao nhỏ. Lưỡi dao đó lóe sáng dưới ánh đèn của con đường. Hey, anh hai nè, dù có gì thì anh cũng phải bình tĩnh chứ, cớ sao lại làm chính mình bị thương như thế này chứ hả? Phụng nhăn nhó tới dài, trong khi mà băng lại vết thương trên tay cho anh. Nhỏ biết hôm nay quả thực là quá sức đối với hai người họ rồi. Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra đã khiến cho hai người thực sự không chống đỡ nổi. Xem ra con đường của hai người bọn họ càng ngày lại càng tách rời nhau rồi. Nè, anh và ba như thế nào rồi hả? Nhỏ e dè mà hỏi anh của mình. Đừng nhắc ông ta trước mặt anh. Từ ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Hả? Nhưng mà... Em khỏi phải khuyên anh đi. Anh đã quyết định rồi, và cũng từ bây giờ anh sẽ làm mọi cách để chống lại ông ta. Dù sao thì đó cũng chính là bà của mình mà anh hai. Giọng của nhỏ đượm buồn. Anh không có người cha như thế. Nếu em còn coi anh là anh hai của em, tốt nhất đừng bao giờ xen vào chuyện của anh hay ông ta. Nè, vậy thì còn đám cưới và 2 tháng nữa thì sao hả? Em nghĩ là anh đang làm theo sắp xếp của ông ta đó à? Không đâu. Vậy thì công lao của anh sẽ gặp Steven để làm gì chứ hả? Báo cho hay luôn. Steven thấy sao Steven sẽ về, và khi đó ai gây ra cho anh những gì thì tự anh sẽ trả lại đủ cho họ mà không sót một thứ. Nhỏ cảm thấy buồn quá. Buồn vì bây giờ cả anh và ba của nhỏ đã trở mặt với nhau rồi. Sắp tới sẽ còn sóng gió gì kéo đến nữa đây chứ. Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây, và khi kết thúc sẽ như thế nào đây chứ. Đó là bản chất thực của anh hai sao hả ta? Hay là anh hai đã thay đổi rồi? Giờ đây anh đã hoàn toàn khác xưa rồi. Không biết anh và Quốc Thiên ai thực sự mới là cái bạc tình bạc nghĩa đó chứ. Phụng đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình mà không để ý đến anh hai đang có điện thoại. Chỉ đến khi nhỏ ngước nhìn anh thì nhỏ mới giật mình và hoảng sợ. Mặt của anh đã tái mét, ánh mắt thì hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, còn cả người của anh cũng đã bất động từ lâu rồi. Anh hai à, nè anh hai, xảy ra chuyện gì hả anh? Giọng của nhỏ run lên thấy rõ. Còn anh thì cứ như một cái xác không hồn, chẳng nói được câu nào. Điều này đã làm cho nhỏ hoảng sợ đến tột cùng, và chỉ biết lay mạnh lên thân hình của anh ta. Anh hai à, anh hai, đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh cố gắng mở miệng. Em ấy trời nè anh hai à, hẹn làm sao chứ hả? Anh quay lại nhìn thẳng vào trong mắt của nhỏ. Hẹn đã bị thương rồi, đang trên đường đi cấp cứu đó. Nói đến đây anh cũng đã hết sức rồi. Phụng lúc này thì cũng như khi nãy thôi, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà may thay là nhỏ đã tỉnh táo hơn anh mình mà biết mình phải làm gì. Trở lại. Nè, thằng kia mới chính là Hoàng Hằng, bọn mày đã nhầm rồi. Một người trong số bọn chúng la lên. Và ngay tức khắc, bọn kia quay lại nhìn cậu. Bất ngờ một tên trong số đó lao thật nhanh đến chỗ của cậu. Cậu thì hiểu ngay là mình phải đối mặt với cái tên này, nên đã tụ thế mà chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng cậu lại không nhìn lầm chứ. Tên kia không cầm côn gậy trong tay, mà thay vào đó là một con dao nhỏ. Lưỡi dao đó lóe sáng lên dưới ánh đèn của con đường. Và chưa biết phải làm sao thì tên kia đã đến ngay bên cậu mà hướng mũi dao đâm thẳng. Quá lúng túng, cậu chỉ biết lùi vội về phía sau. Ngay lúc này thì hắn ta cũng vừa lao đến mà giữ lấy cái lưỡi dao nhằm cản bớt đi cái lực của nó. Nhưng mà vẫn không may là cậu vẫn bị một nhát dao vào ngay trong bụng. Mọi vật xung quanh như lặng đi. Hắn nhìn thấy con dao đang cắm vào trong người của cậu, rồi từ từ chuyển ánh mắt hướng lên gương mặt đã trắng nhợt đi. Đi người trước tình cảnh này, hắn ta quay sang cái tên kia mà đá mạnh một cước dằn ra xa. Vội vàng lao đến đỡ lấy thân người của cậu đang ngã dần từ phía sau. Hắn ta hốt hoảng mà dùng tay để ấn chặt cái chỗ con dao đang cắm vào. Cậu lúc này hoàn toàn không nhận biết được gì cả, chỉ cảm thấy nhói ngẹt vùng bụng và sức lực thì ngày càng dần. Bên tai chỉ nghe thoang thoảng tiếng của hắn ta. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn hắn ta đang gọi mình mà chẳng thể trả lời nổi. Hèn à, Hèn, nhóc sừng rồi hả? Cảm thấy như thế nào rồi? Hèn à, cậu có thể nghe tôi nói gì hay không hả? Thế cậu nhóc ngày càng mơ màng đi, và máu me thì chảy thấm ướt cả chiếc áo trắng. Không chần chờ gì thêm nữa, hắn bế cậu hẳn lên mà chạy về phía chiếc xe. Mọi người kia thấy như thế, đang tính nhảy vào cản đường thì ngay lập tức đã bị người của hắn ta chặn lại. Còn về chết, lúc này không để hắn ta ra lệnh, nó cũng tự biết phải làm gì. Nó lao vội vào trong chiếc xe của hắn ta mà nổ máy, cho xe chạy nhanh đến bên bệnh viện. Ngồi trong xe, hắn ôm chặt cậu nhóc ở trong tay của mình, nhìn gương mặt trắng nhợt và ướt đẫm mồ hôi của cậu. Chưa bao giờ hắn ta cảm thấy sợ phải mất một người như lúc này. Hắn ta áp sát gò má của mình lên trên trán của cậu mà thì thầm.